Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2026, chương 2026, trên biển vô địch hạm đội. Dày đặc tháp phòng ngự hỏa lực toàn bộ mở ra, đê biển ở trên có thể thấy được lập lòe chùm sáng. 30.000 chiến sĩ các người chơi cùng nhau phân tán ra đến. Dựa theo một tháng huấn luyện nội dung, đối với mấy cái này tháp phòng ngự hỏa lực phân bố, cùng như thế nào tránh né hỏa lực công kích, đều có vô cùng sung túc chuẩn bị. Bọn họ top 5 top 3 phân tán ra đến, phía trước xông lên đê biển người, biết rõ đạo phòng ngự tháp hỏa lực đã khóa chặt chính mình. Cho nên bọn họ chủ động hướng về mỗi cái phương hướng phân tán. Đem tháp phòng ngự hỏa lực phân tán đến các nơi khu vực. Sau lưng các người chơi ngầm hiểu, trực tiếp theo những hỏa lực này điểm phụ cận xông qua. Không chút nào dừng lại tiếp tục vọt tới trước, dù sao tháp phòng ngự số lượng không có các người chơi nhiều. Chỉ cần hợp lý phân công, luôn có thể an toàn tiến lên, mà lại những thứ này tháp phòng ngự đều là bị người chơi khống chế. Bọn họ một khi công việc lu bù lên, chỉ sợ liền nên đi đánh ai cũng không phân biệt được. Hấp dẫn hỏa lực người chơi mau trốn, nó chiến hữu tiếp tục vọt tới trước, khống chế tháp phòng ngự địch nhân tranh thủ thời gian hoán đổi mục tiêu. Muốn ngăn chặn các chiến sĩ tiếp tục đẩy mạnh, cái này lại cho hắn các chiến sĩ cơ hội, lít nhà lít nhít đám người không ngừng biến đổi đội hình. Để tháp phòng ngự hỏa lực thủy chung không cách nào phát huy hiệu quả lớn nhất. Tuy nhiên cũng không ít hỏa tiễn cùng thạch đạn, thậm chí là năng lượng pháo đạn nổ tan trong đám người, tạo thành không ít thương vong. Nhưng tổng thể lai tới nói, những thứ này chiến sĩ các người chơi phối hợp vô cùng trôi chảy, xông vào đi vòng tăng thêm yểm hộ hỏa lực các loại chiến thuật vận doanh như là mây bay nước chảy. Đồng dạng, đại lượng chiến sĩ nhanh chóng xông qua đê biển, biến mất tại dày đặc cảng biển công xưởng khu nhà bên trong. Cũng không ít chiến sĩ trực tiếp tới gần từng tòa tháp phòng ngự, phá cửa mà vào, xông vào phòng điều khiển, đem bên trong địch nhân cấp tốc đánh giết. Phải biết, cái này ba tòa cảng biển thành thị thủ quân đã không nhiều. Mỗi một tòa tháp phòng ngự bên trong chỉ có như vậy một hai người tiến hành thao tác. Đối mặt với như lang như hổ xông tới đếm cái chiến sĩ các người chơi, bọn họ xuống tràng đã sớm đã định trước. Từng tòa tháp phòng ngự bỗng nhiên biến nhan sắc, theo chiến sĩ các người chơi trong mắt màu đỏ biến thành lam sắc, mà lại trước tiên đình chỉ tiếp tục công kích. Bọn họ biết những thứ này tháp phòng ngự đã bị bọn chiến hữu giải quyết. Càng đánh nữa hơn sĩ nhóm lập tức phóng tới những thứ này mất đi công kích năng lực tháp phòng ngự phụ cận, sau đó lao nhanh ra đê biển, từng cái bay vọt ở giữa không trung, rơi vào đại đê đằng sau công trình kiến trúc trong đám. Lúc này ba tòa cảng biển thành thị Lâm Hải trên cổng thành đã tụ tập số lượng rất nhiều thương khung quân đoàn người chơi. Nhưng là bọn họ cũng không dám chủ động rời đi thành lâu đi công kích cảng biển phía trên địch nhân. Bởi vì bọn hắn phát hiện, số lượng địch nhân thế mà so với bọn hắn phòng ngự quân đoàn còn muốn càng nhiều. Làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian liên hệ các quan chỉ huy. Chúng ta cảng biển khu vực đang bị địch nhân đánh lén. Một tên thủ thành người chơi khẩn trương nói ra. Hiện tại làm sao liên hệ? Các lão đại đã rời xa Phượng Ngô Sơn, thời gian cũng không kịp. Một tên phân đoàn trưởng bất đắc dĩ nói ra. Quân đoàn trong kênh nói chuyện, đại bộ đội đã cùng bọn hắn mất đi bình thường liên lạc công năng, chỉ có thể phái người trước đi cầu viện hoặc là bên dưới liên hệ mới được. Nhưng là bây giờ địch nhân thế công như thế mãnh liệt, thời gian khẳng định là không đủ. Bọn họ đứng ở trên thành lầu xa nhìn phương xa, hiện tại duy nhất hy vọng chính là những cái kia phụ cận gấp trở về trợ giúp chiến hạm. Tất cả chiến hạm tập hợp lại cùng nhau, chí ít còn có thể kiếm ra mấy chục ngàn viện quân tới. Đáng tiếc là, cảng biển bên ngoài biển rộng mênh mông phía trên, một đám hào quang màu bạc lập lòe chiến hạm xếp thành một hàng. Đem trọn nửa Nguyệt Hải vịnh toàn bộ chiếm cứ, theo cửa sông không ngừng chạy đến thương khung chiến hạm. Vừa tới gần nơi này chút chiến hạm màu bạc lúc, liền chỉ nhìn thấy từng đoàn huyễn quang theo chiến hạm màu bạc phía trên bay về phương xa. Chuẩn xác đánh chúng tới gần chiến hạm, sau đó khói đặc nổi lên bốn phía, to lớn sức bền giá trị con số từ đối diện chiến hạm đỉnh đầu toát ra. Chỉnh tàu chiến hạm nhất thời ngừng tại nguyên chỗ không cách nào tiến lên. Chiến hạm cấp cao tuy nhiên cường hãn, thế nhưng là tại ngự phong chiến hạm trước mặt, bọn họ căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngự phong chiến hạm phía trên vũ khí phối trí, cơ hồ là chiến hạm cấp cao gấp 3. Đồng thời ngự phong chiến hạm phía trên có một loại chiến hạm cấp cao không cách nào so sánh siêu cấp vũ khí. Bên kia là đầu thuyền, hai bên các một môn năng lượng pháo. Hiện tại tất cả ngự phong chiến hạm trên mặt biển ngang gạt ra. Đầu thuyền cùng đuôi thuyền năng lượng pháo tháp cùng nhau khai hỏa. Một khi chúng đích chiến hạm địch, năng lượng pháo đạn liền có thể trực tiếp đánh xuyên qua bong thuyền. Nếu như chúng đích cầu tàu vị trí, liền sẽ để cho đối phương chiến hạm trong nháy mắt mất đi khống chế năng lực. Mà những thứ này khống chế ngự phong chiến hạm bốn đại liên minh các người chơi. Tại Lưu Lạc Chân Trời chỉ huy dưới, một mực tại ở nước ngoài quen thuộc chiến hạm khống chế kỹ xảo. Mà lại bọn họ không tiếc lãng phí tư nguyên, mỗi ngày khổ luyện lấy viễn trình công kích kỹ thuật. Tất cả ngự phong chiến hạm phía trên khống chế năng lượng pháo người chơi, từng cái đều là thần xạ thủ. 100 mét trong khoảng cách xuất hiện địch nhân, bọn họ chỉ cần 1-2 pháo liền có thể trúng đích đối phương hạch tâm vị trí, để đối diện chiến hạm nhanh chóng mất đi chiến đấu lực. Vừa mới một chiếc ngự phong chiến hạm khai hỏa, một pháo đánh trúng đối phương cầu tàu phòng điều khiển, chiến hạm địch lập tức khói đặc cuồn cuộn, các thủy thủ không cách nào lại lần tiến vào phòng điều khiển. Chiến hạm địch cũng mất đi khống chế năng lực, chỉ có thể ngốc tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Sau đó thứ hai pháo, thứ ba pháo, đối phương chiến hạm thạch đạn pháo cùng nổ pháo bị liên tục phá hủy, liền công kích năng lực cũng toàn bộ mất đi. Phải biết, tại chiến hạm trong đối kháng, người nào lực cơ động mạnh hơn, mang ý nghĩa đầm mạnh năng lực cường hãn hơn, người nào hộ giáp càng dày, mang ý nghĩa song phương đối công lúc, ai sẽ sống đến sau cùng, người nào vũ khí tầm bắn càng xa, mang ý nghĩa ai sẽ trước hết bị đánh, người nào vũ khí uy lực mạnh hơn, mang ý nghĩa ai có thể cười đến cuối cùng. Bây giờ nhìn lại, hiển nhiên là ngự phong chiến hạm ở vào thế bất bại. Đến đây hồi cảng trợ giúp địa phương chiến hạm, vừa tiến vào vịnh biển liền đem gặp phải mấy chục chiếc ngự phong chiến hạm hỏa lực công kích phạm vi bao trùm. Cái này giống như là tiên tiến tàu chiến bọc thép đối phó cổ lão buồm chiến hạm một dạng. Tàu chiến bọc thép không dùng đạn pháo, chỉ là tiến lên liền có thể đem địch nhân đụng đứt thành hai đoạn, mà lại tự thân không có chút nào không tổn hao gì. Ngự phong hạm đội khống chế vịnh biển, đối mặt với từng chiếc xông tới chiến hạm địch. Trong chốc lát chùm sáng bay múa đầy trời, khói đặc trên mặt biển từng trận tràn ngập ra, cảng biển ngoại hải vực triệt để bị ngự phong hạm đội hoàn toàn khống chế. Siêu cường chiến hạm, đồng thời số lượng nhiều như vậy, ở trên biển trước mắt đã là vô địch tồn tại. Nó chiến hạm địch muốn đi vào vịnh biển phát động công kích, lại phát hiện phía trước vùng biển phía trên lít nha lít nhít đỗ lấy đại lượng chiến hạm, mà lại mỗi trên một chiếc chiến hạm khói đặc cuồn cuộn. Bọn họ tồn tại không chỉ có không cách nào tiến lên, hơn nữa còn ngăn cản vùng biển, để chiến hạm hắn không cách nào tiếp tục tiến đến trợ giúp. Lúc này trên bờ biển, ba chi đội ngũ chiến sĩ các người chơi đại bộ phận hướng ra đáy biển, dựa vào cảng biển công xưởng công trình kiến trúc bảo hộ. tiếp tục hướng về phía trước ba tòa thành lâu phóng đi. Chuẩn bị kế hoạch thứ hai, cưỡng ép công thành, ba vị chiến sĩ quân đoàn quan chỉ huy cơ hồ là cùng một thời gian hạ đạt chỉ. Lệnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.